đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Vu Âm chậm rãi hỏi. Sau khi ly hôn, ông có đi gặp vợ và con gái không? Trương Hồng Thiên lắc đầu, ánh mắt đầy xót xa. Không, tôi sợ con gái nhìn thấy bộ dạng này của tôi lại sợ hãi. Tôi cũng sợ vợ tôi nhìn thấy tôi sẽ không nhịn được mà khóc. Tôi không muốn gặp cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm tìm được một người đàn ông tốt hơn. Dứt lời, ông mở điện thoại, lướt đến album ảnh và cười nhạt. Nhưng vợ tôi vẫn thường gửi ảnh con gái cho tôi. Cô xem không? Vu Âm gật đầu. Album ảnh của Trương Hồng Thiên toàn bộ đều là ảnh của con gái. Nhưng khi ông mở album, Vu Âm liếc mắt thấy rõ. Phía trước là ảnh của vợ ông. Vợ tôi gửi mỗi bức ảnh, tôi đều lưu lại. Ông chỉ vào từng bức, giọng đầy tự hào. Đây là ảnh con gái tôi ngày đầu tiên đi nhà trẻ. Nó khóc nhiều lắm, từ lúc đi học đến lúc tan học. Đây là ngày đầu tiên con bé vào tiểu học. Đây là lúc nó lần đầu tiên đeo khăn quàng đỏ. Cô nhìn xem, nó vui vẻ thế nào. Khi kể về con gái, Trương Hồng Thiên trở nên hoạt bát hơn hẳn. Từ một người đàn ông trầm lặng, ông bỗng nói không ngừng, chia sẻ những câu chuyện về quá trình trưởng thành của con mình. Dù chưa từng tham gia trực tiếp vào cuộc sống của con, ông lại biết rất rõ từng chi tiết về con bé. Vu Âm lặng lẽ rời mắt khỏi những bức ảnh trong điện thoại của Trương Hồng Thiên. Dường như trong mỗi tấm hình, ông không chỉ lưu giữ khoảnh khắc của con gái mà còn đặt vào đó cả tình yêu và nỗi nhớ nhung sâu sắc. Nhìn người đàn ông trước mặt, Vu Âm đột nhiên cất lời. Trương Hồng Thiên, tôi có thể chữa lành khuôn mặt cho ông. Nghe vậy, Trương Hồng Thiên bỗng sững sờ. Điện thoại trên tay ông run lên, ngón tay dừng lại trên màn hình. Ánh mắt ông thoáng hiện vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi. Đại sư, giọng ông run run, bao nhiêu tiền? Một, Vu Âm định nói, 1 vạn, nhưng khi nhìn bộ quần áo đã bạc màu của ông, cô đổi ý, 1.000 đồng. Trương Hồng Thiên ngẩn người, không tin vào tai mình. Rẻ vậy sao? Ông gãi đầu, ngập ngừng, đại sư, tôi có tiền mà, cô không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, chỉ 1.000 đồng thôi. Vu Âm quay đầu, giọng nhẹ như không, nhưng ông phải đợi một chút. Tôi đã hứa chữa chân cho bạn tôi trước. Hiện giờ anh ấy đi xe lăn rất bất tiện. Được, khi nào cô rảnh thì chữa cho tôi. Trương Hồng Thiên gật đầu liên tục, giọng đầy kích động. Vu Âm nhìn ông, khẽ mỉm cười. Tôi chắc chắn có thể giúp ông khôi phục lại vẻ ngoài ban đầu. Người của Vô Phương Cốc chúng tôi không bao giờ nói khoác. Ông cứ tin tôi đi. Trương Hồng Thiên xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Một lát sau, ông rụt rè hỏi, đại sư, giờ tôi có thể báo tin này cho vợ tôi không? Được, Vu Âm mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức, Trương Hồng Thiên lấy điện thoại, tìm số của vợ cũ trong danh bạ và gọi đi. Vu Âm đứng bên, nhướng mày nhìn ông, ly hôn mà vẫn lưu số trong danh bạ. Miệng lúc nào cũng, vợ, đúng là không sửa được mà. Điện thoại kết nối rất nhanh. Nghe giọng vợ cũ, Trương Hồng Thiên vội vàng nói, vợ à, anh có tin tốt đây. Em chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Đừng đi xem mắt nhé. Anh, ông nuốt khan, cố gắng nói tiếp. Anh gặp được một vị đại sư rất giỏi. Cô ấy nói có thể chữa khỏi khuôn mặt cho anh. Em chờ anh chữa xong rồi anh sẽ tìm em, được không? Trương Hồng Thiên biết cha mẹ vợ cũ đang thúc giục cô đi xem mắt. Vì vậy, khi nghe tin có thể chữa lành khuôn mặt, ông muốn lập tức thông báo. Nếu câu này rơi vào tai người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ ông gặp phải kẻ lừa đảo. Vợ cũ của Trương Hồng Thiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta từng đi rất nhiều bệnh viện thẩm mỹ rồi. Các bác sĩ đều bảo không thể phục hồi được. Ông đừng để bị lừa. Giọng cô dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Nếu anh muốn quay lại, em sẽ không đi xem mắt nữa. Em không quan tâm người ta nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên trong điện thoại. Mẹ, có phải ba gọi không? Con muốn nói chuyện với ba. Vợ cũ khựng lại, rồi đưa điện thoại cho con gái. Cô bé vừa nhận điện thoại liền chạy thẳng vào phòng. Đóng cửa lại, ba, ba có thể về nhà không? Câu hỏi đột ngột của con gái khiến Trương Hồng Thiên lặng người. Ông cố gắng an ủi. Ba đã nói với con rồi. Ba đang làm việc ở một nơi rất xa. Tạm thời không thể về được. Khi nào xong việc, ba sẽ về thăm con. Được không? Đây là câu chuyện mà ông và vợ cũ đã thống nhất từ trước. Để giải thích cho con gái khi hỏi về ông. Nhưng lần này, cô bé không đáp lại như mọi lần. Bố mẹ nói dối con. Giọng con bé bật khóc trong điện thoại. Con nghe hết rồi. Ông bà ngoại nói mẹ và ba đã ly hôn. Con không muốn vậy. Con muốn ba về nhà. Con biết ba vẫn ở gần đây. Con cũng biết ba và mẹ đã ly hôn rồi. Giọng con gái nghẹn ngào qua điện thoại. Ba, có phải vì con hồi nhỏ nhát gan nên bị trừng phạt? Nên bây giờ con không được gặp ba nữa không? Câu nói của con bé như đờ, em mở thẳng vào trái tim Trương Hồng Thiên. Ông chậm rãi ngồi xuống, dùng tay che mặt, đôi vai run nhẹ, tiếng nức nở của cô con gái qua điện thoại càng khiến ông thêm đau lòng. Cách Trương.